Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, siêu bác cùng hai cái bảng danh sách. Trần Kỳ thu được Aragaki Yui tin tức lúc đang ở soát chính mình siêu bác. Cái gọi là siêu bác, tên đầy đủ là lưới ánh sáng Super Heroes Mini Block, vì cùng nào đó Weibo tiến hành phân chia. Đại đa số lưới ánh sáng đăng ký người sử dụng đều thích dùng siêu bác tiếng xưng hô này. Bây giờ đã có 50 triệu người ái mộ Trần Kỳ. Đối với mình siêu bonit dung cũng không hài lòng. Hắn siêu bác cũng không có phát qua bao nhiêu tin tức. Người ái mộ đếm rất nhiều cũng chỉ là bởi vì hắn là lưới ánh sáng đẩy ra hoa hạ Super Heroes trên bảng xếp hạng, no chủ 1. Hơn nữa miểu sát xem qua trước trên bảng xếp hạng, no chủ 2, Hải Vương. Mà lúc trước hắn giải quyết qua những cái này siêu năng lực sự kiện. Tỷ như Vương Thủy Tân chế tạo cương thi sự kiện, thập vạn đại sơn trong biến dị động vật sự kiện chờ. Các loại đều là do lưới ánh sáng tới ban bố. Cũng không phải là hắn cái này, no chủ 1, Super Heroes bản thân. Ta video chiến đấu luôn là từ lưới ánh sáng tới tuyên bố. Kẻ ngu si mới không nhìn ra ta và lưới ánh sáng trong lúc đó có chuyện. Làm sao có thể ta đi giải quyết siêu năng lực sự kiện thời điểm? Đem lưới ánh sáng chức nghiệp chuyên viên quay phim mang theo đâu? Trần Kỳ liền vấn đề này đang cùng bên cạnh lão Lưu Tiến đi câu thông. Hắn cho rằng tại chính mình công khai tuyên bố gia nhập vào quan phương xây dựng siêu năng lực giả bộ phận trước cửa, hắn hẳn là hết khả năng làm nhạt một ít cùng quan phương quan hệ. Chỉ có như ấy mới có thể dùng chính hắn mị lực cá nhân tới làm cho càng nhiều hơn siêu năng lực giả tuyển trạch gia nhập vào quan phương cơ cấu, mà không phải là lợi dụng chính mình siêu năng lực làm mưa làm gió. Lão Lưu cười cười xấu hổ, nói ra, bộ trưởng, phía trước không phải Hải Vương bài danh so với ngài cao một chút nha. Vì giúp ngài nhanh chóng khai hỏa danh khí, cho nên lúc đó để lưới ánh sáng tới mở rộng ngài một ít Super Heroes sự tích. Sau lại, lão Lưu nói còn chưa dứt lời, nhưng Trần Kỳ lại đã hiểu lão Lưu ý tứ. Hắn lúc đó đừng nói là no chủ 1. Coi như là no chủ 2 đều chưa có xếp hạng. Tuy là Super Heroes không giống với thi đấu thể thao bộ môn các vận động viên, mọi người đều chỉ biết nhớ kỹ đệ nhất danh mà sẽ không đi nhớ kỹ tên thứ hai. Có thể xếp hạng thứ nhất luôn là so với xếp hạng thứ hai người ái mộ một số nhiều hơn chút. Huống chi lúc đó Trần Kỳ vẫn là tên thứ tư đâu. Sau lại hắn giết trong nháy mắt Hải Vương, mới có nhiều người hơn quan tâm hắn, đem hắn thôi động đến rồi no chủ 1 Super Heroes vị trí. Cùng lưới ánh sáng bên kia nói một chút, về sau chuyện của ta ta tự mình tới phát, Trần Kỳ an bài nói. Mặt khác, để cho bọn họ bắt đầu đẩy ra công huân bảng, Super Heroes bài danh loại chuyện như vậy, ngoại trừ thực lực bên ngoài, hẳn còn muốn xem Super Heroes đến cùng làm xảy ra điều gì dạng cống hiến. Nếu không, luôn sẽ có một ít thức tỉnh rồi siêu năng lực liền cho là mình vô địch thiên hạ người. Tìm khắp nơi người khiêu chiến, lão Lưu cũng không ngoài ý mệnh lệnh này. Cái này vốn là Trần Kỳ phía trước chế định kế hoạch đến tiếp sau. Lưới ánh sáng cần chế định hai cái bảng danh sách. Một cái chính là Super Heroes thực lực bảng danh sách, điểm này biết kết hợp người ái mộ bảng, sau đó thay thế được người ái mộ bảng. Cái thứ hai chính là Super Heroes bảng cống hiến đơn, đây là vì tránh cho siêu các năng lực giả cho rằng thức tỉnh rồi siêu năng lực chính là Super Heroes. Tránh cho bọn họ chỉ biết là dùng thực lực tới tranh thủ bài danh. Cũng là vì làm cho người nhiều hơn không muốn lạm dụng siêu năng lực. Không nên dùng siêu năng lực phạm tội. Lại nói vài câu, Trần Kỳ liền thấy mấy cái rất ý tứ bình luận. Những thứ này bình luận đều là hoàn toàn bình thường người sử dụng vọng lại. Cũng không có bao nhiêu chỗ đặc thù. nhưng Trần Kỳ lại có thể từ nơi này mấy cái bình luận bên trong nhìn ra Aragaki Yui cho hắn gửi tới tin tức. Aragaki Yui hỏi hắn có thể hay không dùng bảo mật đường bộ trực tiếp liên hệ hắn. Cái gọi là bảo mật đường bộ kỳ thực chính là buôn bán điện thoại vệ tinh. Mối liên hệ này phương thức cũng không dễ dàng bị quản chế. Trần Kỳ rất nhanh thì hồi phục tin tức, cho phép Aragaki Yui liên hệ chính mình. Trở lại chính mình phòng làm việc sau đó, Trần Kỳ liền nhận được Aragaki Yui điện thoại. Nghe được Aragaki Yui bên kia vô cùng kích động thanh âm, Trần Kỳ cũng có chút ngượng ngùng. Hắn thu phục Aragaki Yui dựa vào là dù sao là đối phương siêu năng lực. Adaan, ta gần hoàn toàn trưởng khống Koji Chu thức hội xã. Quốc gia chúng ta thủ tướng cũng định ngày hẹn ta. Bọn họ cho là ta sở hữu biết trước tương lai siêu năng lực. Đem tình huống tố nói một lần sau đó, Aragaki Yui hỏi, Adasan, ta nên xử lý như thế nào loại tình huống này đâu? Trần Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới, phủ tang bên kia vậy mà lại sản sinh như vậy hiểu lầm. Bất quá cái này cũng bình thường, Aragaki Yui có đến vài lần xử lý vấn đề, đều là dựa vào Trần Kỳ cho tình báo của nàng, làm một danh trọng sinh giả. Ở một ít đại sự kiện bên trên giả mạo có thể biết trước tương lai thần côn. Thật sự là quá đơn giản, mà người khác cũng không biết Trần Kỳ cùng Aragaki Yui quan hệ giữa. Tự nhiên liền cũng không biết biết trước tương lai không phải Aragaki Yui, mà là Trần Kỳ. Trần Kỳ trầm ngâm chốc lát về sau liền nói ra, ngươi tạm thời không phải nói cho bọn họ biết ngươi sở hữu biết trước tương lai siêu năng lực. Tạm thời, Aragaki Yui sửng sốt một chút, sau đó hỏi, Adasan, ý của ngài là, ta cần để cho bọn họ biết ta siêu năng lực chính là biết trước tương lai. Nhưng ta không thể như vậy dứt khoát theo chân bọn họ nói, mà là để cho bọn họ tiếp tục suy đoán, tiếp tục hoài nghi, tiếp tục phân tích, sau đó chính mình xác định điểm này. Trần Kỳ nói ra là, ngươi nói cho người khác biết người khác thường thường sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng nếu như là người khác chính mình suy đoán ra, cho dù là sai, ngươi cũng rất khó uốn nắn. Aragaki Yui nói ra, Adaan, ta hiểu được. Trần Kỳ lại nói ra, suy nghĩ của ngươi kỳ thực tốt, làm cho Koji địch cái kia gia nhập vào cái kia cái cơ cấu, làm cho hắn trở thành cái kia ngành người phụ trách. Cái này thì tương đương với ngươi là cái kia cái cơ cấu người phụ trách. Aragaki Yui chiếm được Trần Kỳ biểu dương, lại là trở nên kích động, nói ra, cái này đều là Adasan đối với sự giáo huấn của ta. Tất cả cũng là vì Adasan sự nghiệp to lớn. Trần Kỳ nói ra, ta qua một đoạn thời gian sẽ đi phủ tang. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự tình. Ngươi có thể lợi dụng việc này tới làm cho quốc gia các ngươi nội các chính mình phân tích ra được ngươi thật là biết trước tương lai siêu năng lực giả. Thế nhưng, ngươi cũng không thể không hạn chế biết trước tương lai, mà là tại tình huống đặc biệt dưới, gặp phải đặc định sự tình, mới có thể biết trước tương lai. Nghe được Trần Kỳ nói muốn đi qua, Aragaki Yui kích động có thể tưởng tượng được. Nhưng vì không cho mình Adasan lưu lại ấn tượng xấu, Aragaki Yui cực kỳ quả quyết lựa chọn đúng lúc kết thúc thông tin. Cúp điện thoại sau đó, Trần Kỳ cũng bắt đầu suy nghĩ Aragaki Yui tương lai an bài. Có hắn tham dự, Aragaki Yui trở thành phù tang tối cường siêu năng lực giả vẫn như cũ là không có khả năng. Bởi vì Aragaki Yui siêu năng lực cũng không thích hợp chiến đấu chân chính. Nhưng là, Aragaki Yui lại có thể có được phù tang tối cường một đám siêu năng lực giả. Trong đó thậm chí bao gồm phù tang S cấp siêu năng lực giả. Chỉ cần mình có thể giải quyết hết phù tang cái kia hai cái SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả. Như vậy, Aragaki Yui là có thể nhất thống phù tang. Vấn đề này cũng dễ giải quyết. bởi vì coi như là không có Trần Kỳ tham dự, Phù Tang hai cái SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả cũng có một biết nửa đường chết non. Tháng sau đi Phù Tang giải quyết sự kiện kia thời điểm, liền thuận tiện tìm được cái kia hai cái SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả, đem bọn họ đều giết chết quên đi. Thu phục là không có khả năng thu phục, mặc dù là Trần Kỳ ỷ vào cùng với chính mình bây giờ siêu năng lực đẳng cấp so với đối phương cao, thu phục đối phương, có thể nếu như đối phương siêu năng lực đột phá, cái kia Trần Kỳ khống chế sẽ vô hiệu, còn như nói bảo lưu nhân loại cao đoan sức chiến đấu. Ở Trần Kỳ xem ra, Phù Tang cái kia hai cái SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả mới là phá hoại nhân loại chiến lực cứt chuột, bởi vì bọn họ hai cái không biết bị chết bao nhiêu vô tội sinh mệnh. SSS cấp sức chiến đấu tuy trọng yếu, có thể điều kiện tiên quyết là SSS cấp sức chiến đấu nguyện ý phối hợp, nguyện ý trả giá, nếu không, có còn không bằng không có. Nghĩ đến tương lai mình gần nhất thống Phù Tang, Trần Kỳ tâm tình cũng rất không tệ. Đến lúc đó trực tiếp ở Phù Tang trắng trợn mở rộng Adasan giáo, cái kia tốc độ tu luyện của mình chẳng phải là siêu siêu siêu đi lên có. Còn có siêu năng lực, Phù Tang nhân khẩu số đếm phi thường lớn, người người đều có thể thức tỉnh siêu năng lực thời kỳ. Cho Trần Kỳ cung cấp siêu năng lực tinh thể này đây ước làm đơn vị, dù cho trong đó 99% đẳng cấp đều phi thường thấp, nhưng số lượng nhiều a, toàn bộ băng tán đến bổ sung mình hữu dụng siêu năng lực. Vậy mình chẳng phải là sẽ ở tấn cấp siêu nhất phẩm phía trước liền sở hữu mấy loại SSS cấp siêu năng lực. Hắn siêu năng lực là đạt được gọi ba mình phái nữ siêu năng lực. Có thể tương lai toàn thế giới cũng chỉ có hai gã SSS cấp nữ tính siêu năng lực giả. Lưỡng chủng SSS cấp siêu năng lực cũng không thể làm cho hắn cảm thấy ổn thỏa. Hơn nữa có siêu năng lực phi thường hữu dụng, có thể nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua đẳng cấp cao. Tỷ như biết trước tương lai loại này siêu năng lực, 10 năm sau đó toàn thế giới đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là C cấp. Biết trước tương lai năng lực hiệu quả kỳ thực giống như Spider-Man chi chu cảm ứng không sai biệt lắm, ý nghĩa cũng không lớn. Nhưng nếu như Trần Kỳ dùng Phù Tang lấy ức đếm hết siêu năng lực tinh thể toàn bộ dùng để đề thăng loại này siêu năng lực, C cấp có thể hay không đề thăng tới SSS cấp? Mà SSS cấp biết trước loại siêu năng lực lại sẽ có rất mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?